Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 472, một kiếm. Mà bởi vì có Phàm Thành Chân Thần mở miệng, Nó Phê tự nhiên sẽ không bác Phàm Thành Chân Thần mặt mũi. Trực tiếp đem quyền xử trí nhường lại, đem đạo kiếm từ Lý Cầu Tiên xử lý. Đạo kiếm các lão. Lý Cầu Tiên nhìn xem đạo kiếm, nói một tiếng, mà đạo kiếm tại đem ánh mắt rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân lúc. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn cơ hồ không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy hết thảy. Cứ việc Lý Cầu Tiên tuyệt không đem tự thân khí tức hoàn toàn triển lộ ra, nhưng bởi vì hắn chưa hoàn mỹ nắm giữ tự thân khí tức ba động nguyên nhân, hắn vẫn có thể đại khái đánh giá ra, Lý Cầu Tiên thực lực tuyệt đối với đột phá đến đại thiên vị. Từ năm đó tiến vào đăng thần bậc thang lúc đốt sáng lên một tôn tinh thần bán thần cảnh giới phát. Triển đến đại thiên vị, dòng giã 72 tôn tinh thần vượt qua. Cái này, làm sao có thể, một cỗ át không chế trụ nổi hàn ý xông lên đạo kiếm các lão trong lòng. Thời gian 3 năm, Lý Cầu Tiên, cư nhưng đã trưởng thành đến loại trình độ này. Cái này là kinh khủng bực nào tốc độ tu luyện. Ngươi, đạo kiếm ngữ khí có chút run rẩy, nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ tới cái gì? Vội vàng chuyển hướng Phàm Thành Chân Thần. Đối với hắn cung kính đi quỳ lại đại lễ. Tại hạ không biết Phàm Thành Chân Thần chân thân giá lâm. Mạo phạm Phàm Thành Chân Thần uy nghiêm, mặc cho Phàm Thành Chân Thần trách phạt. Hắn biết, hiện tại vấn đề trọng yếu nhất tại Phàm Thành Chân Thần trên thân. Chỉ cần Phàm Thành Chân Thần nguyện ý mở một mặt lưới, có Đạp Thiên Chân Thần mặt mũi tại, lại thêm nơi này thuộc về Đạp Thiên Thần Quốc cương thổ, hắn có thể sẽ nhận trọng phạt, nhưng lại không nhỏ hy vọng có thể giữ được tính mạng. Bất quá Phàm Thành Chân Thần cũng không để ý tới hắn, chỉ là đạm mạc nhìn xem, chờ lấy Lý Cầu Tiên tiến hành cuối cùng phán quyết. Ngươi là Đạp Thiên Chân Thần thuộc hạ, ta cho ngươi một cái cơ hội. 3 năm trước đây, ta bất quá thắp sáng một tôn tinh thần, tu vi cảnh giới bên trên cùng ngươi kém 42 tôn tinh thần chi cử. Cuối cùng ngươi mượn nhờ Đạp Thiên Thần Quốc giám thiên ti chi lực cùng bán thần vây giết tại ta, khiến cho ta không thể không tiến vào đăng thần bậc thang. Mà hiện tại, ta thắp sáng tinh thần số lượng dù tại ngươi phía trên, nhưng chênh lệch nhưng không có lớn đến năm đó chúng ta giữa hai người trình độ. Tiếp xuống chỉ cần ngươi có thể đón lấy ta một kiếm, chuyện này coi như qua, Lý Cầu Tiên nói. Một bên No Phê nghe, trầm ngâm một phen, vẫn gật đầu, cái này xử trí phương pháp 10 phần hợp lý. Ta tin tưởng cho dù bệ hạ biết được việc này cũng sẽ không nói cái gì. Ngược lại là một bên giải, toái tinh kiếm thuật cường đại Phàm Thành Chân Thần thương hại nhìn đạo kiếm một chút. Lý Cầu Tiên, đây là muốn giết người a? Một kiếm, đạo kiếm các lão nghe được Lý Cầu Tiên lời nói. Mặc dù hắn minh bạch Lý Cầu Tiên năng lực thực chiến cực mạnh, nhưng nếu như hắn liền đối phương một kiếm cũng không dám đi đón, cho dù cuối cùng bị đối phương giết, Đạp Thiên Chân Thần cũng tuyệt đối với lười nhác truy vấn việc này nửa phần. Hiển Thánh Tinh bên trên cường giả vi tôn Lý Niệm cứ việc không bằng thần uy thế giới nghiêm trọng, nhưng đối với Đạp Thiên Chân Thần bực này tồn tại mà nói, cũng sẽ không thích mình thế lực bên trong người quản lý là cái hèn nhát. Nhất là còn có Phàm Thành Chân Thần vị này ngoại nhân ở tình huống dưới. Lập tức hắn chợt cắn răng một cái. Tốt, vậy ta liền tiếp ngươi một kiếm. Một kiếm là được rồi. Chỉ cần ngươi tiếp nhận ta một kiếm, hai chúng ta ân oán từ đó coi như thôi. Dù là ta hiện tại tu vi tại ngươi phía trên, ta cũng sẽ không đi tìm ngươi báo thù. Lý Cầu Tiên nói, tiến lên, đem vương giả chi kiếm cầm xuống dưới. Như vậy, ta bắt đầu, mời. Đạo kiếm nói, mang trên mặt một tia kiên quyết chi ý. Khí tức trên thân đột nhiên bộc phát, một cỗ hừng hực như lửa khí huyết chi lực tự thân bên trên dâng lên mà lên. Mà thể nội tất cả huyệt khiếu ở trong càng là tinh quang bắn ra bốn phía, lấp lánh óng ánh đến cực hạn. Hiển nhiên, tại rõ ràng chính mình cùng Lý Cầu Tiên chênh lệch tất nhiên bị mở rộng tình huống dưới, hắn không chút do dự lựa chọn thi triển nghiền ép tiềm năng liều mạng bí thuật. Tốt, Lý Cầu Tiên nhìn thấy đạo kiếm các lão một bộ muốn liều mạng bộ dáng, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sau một khắc, hắn không chút do dự dẫn nổ thể nội 15 khỏa khí huyết tinh thần. Lấy hắn tu vi hiện tại, giết đạo kiếm, đừng nói 15 khỏa khí huyết tinh thần, dù là một viên khí huyết tinh thần không cần, trực tiếp dựa vào thực lực bản thân đều có thể đem nhất cử đánh chết. Nhưng tại thời khắc này, hắn vẫn không chút do dự đem 15 khỏa khí huyết tinh thần đồng thời dẫn bảo. Khi cái này 15 khỏa khí huyết tinh thần bị nổ tung sát vậy, vậy cỗ cuồn cuộn khí huyết còn như cuồng bạo hải khiếu. Từ hắn cái kia trong thân thể ầm vang bộc phát, hóa thành một đạo cự đại khí huyết cột sáng, trực trùng vân tiêu, uy thế như vậy mạnh, khiến ngay tại Lý Cầu Tiên bên người No Phê giật nảy mình. Liền ngay cả Trấn Thiên Vệ vị kia đại thiên vị cấp phó thống lĩnh cũng là đồng tử kịch co lại. Khí tức trên thân không tự chủ được bị Lý Cầu Tiên cái kia cỗ kinh khủng khí huyết chi lực kích thích chập trùng mà ra, dùng mình, phảng phất một đầu bị mãnh hổ để mắt tới cô lang. Không, đạo kiếm trưởng lão nhìn xem cái kia cỗ phóng lên tận trời, tựa hồ đem thái dương quang huy đều muốn che chắn tràn ngập huyết sắc cột sáng, trong mắt tràn đầy phát ra từ nội tâm vẻ tuyệt vọng. Cỗ này khí huyết ở trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt liền phảng phất một mảnh đủ để lật úp đại lục, diệt thế hài khiếu, mà hắn, tại cỗ lực lượng này trước mặt, lại là nhỏ bé giống như một người bình thường. Cho dù hắn đã kích phát tự thân sở hữu tiềm năng, bảo phát thể nội tất cả khí huyết, thậm chí thiêu đốt huyệt khiếu ở trong tinh thần, lóe ra lộng lẫy nhất tinh quang, nhưng vẫn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Cái này căn bản không phải tiểu thiên vị bán thần có khả năng đối kháng lực lượng. Không chỉ tiểu thiên vị bán thần, coi như đại thiên vị bán thần cũng tuyệt đối với ngăn cản không nổi cái này hủy diệt một kiếm. Lý Cầu Tiên sau lưng phàm thành chân thần khóe miệng giật một cái. Thật đúng là thâm cừu đại hận a. Rõ ràng toái tinh kiếm thuật đệ nhất trọng đủ rồi, thế mà tế ra đệ ngũ trọng toái tinh kiếm thuật. Bất quá hắn mặc dù trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng không nói gì thêm. Hắn trơ mắt nhìn Lý Cầu Tiên một kiếm này tại uy thế đạt tới đỉnh phong nhất một khắc, hóa thành một thanh chiến kiếm hư ảnh, âm hoang chém xuống. A a a, đạo kiếm trong miệng phát ra tuyệt vọng growl, toàn thân trên dưới tinh quang thiêu đốt đến cực hạn, không ngừng đối với cái kia nói chém xuống phảng phất có thể che đậy hư không huyết sắc cự kiếm khởi xướng vô lực phản kích. Đáng tiếc, vô dụng, loại trình độ này phản kích liền còn như biển gầm trước mặt một tòa nhà gỗ nhỏ, bị hải khiếu một quyền, tồi khô lạp hủ hóa thành chôn phấn. Tại sau cùng kêu thảm bên trong, đạo kiếm thân hình bị Lý Cầu Tiên huyết sắc kiếm quang biến thành cái kia phiến diệt thế hải khiếu, hoàn toàn bao phủ. Loại kiếm thuật này, Trấn Thiên Vệ vị kia phó thống lĩnh nhìn thật sâu Lý Cầu Tiên một chút, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Không chỉ là hắn, còn lại mấy vị đội trưởng cùng Trấn Thiên Vệ thành viên khác nhìn về phía Lý Cầu Tiên, ánh mắt kiêng kỵ sau khi cũng là mang theo một tia kính sợ. Dù là Lý Cầu Tiên một kiếm kia cũng không phải là chạy lấy bọn hắn mà đi, nhưng ẩn chứa tại trong kiếm uy lực lại hiện ra rõ ràng. Cái kia là có thể dễ như trở bàn tay đem bọn hắn ép thành phấn vụn vô địch lực lượng. trừ phi hai người bọn họ đội trấn thiên vệ cùng nhau tiến lên. Nếu không, đổi thành ngay trong bọn họ bất kỳ một cái nào đối đầu Lý Cầu Tiên cũng sẽ không có nửa phần may mắn thoát khỏi khả năng. Hô, Lý Cầu Tiên thật dài thở dài ra một hơi. Không phải ta không muốn cho ngươi một con đường sống, mà là ngươi không thể như năm đó ta cũng như thế. Vượt mấy chục tôn tinh thần chênh lệch bảo trụ tính mạng của mình. Lý Cầu Tiên có chút tiếc nuối, nói một tiếng, vẫy tay chụp tới, rất mau đem mấy món tại hắn kiếm quang càn quét hạ có thể may mắn còn sống sót mấy món vật phẩm mò. Trở về, khư giới thần binh không bị hủy đi. Hạo Thiên Tháp cũng không bị hủy đi. Thời gian qua đi mấy năm, Hạo Thiên Tháp một lần nữa về đến trên tay hắn. Hắn cũng có thể tiếp tục mượn Hạo Thiên Tháp lực lượng đem tự thân thần cương chân thân rèn luyện đến viên mãn cấp độ. Thần cương chân thân viên mãn sau tiếp xuống cũng chỉ chờ tinh thần số lượng đạt tới 108 tôn. Đối với chân thần cảnh giới khởi xướng đánh sâu vào. Thật có lỗi No Phê đại sứ, ta nhất thời dùng sức quá mức, làm phiền ngươi thay ta hướng Đạp Thiên chân thần chuyển đạt áy náy. Lý Cầu Tiên đối với No Phê nói, một tiếng, ây, Lý bán thần khách khí, là hắn mạo phạm ngươi trước đây, đồng thời ngươi cũng đã cho hắn cơ hội, là chính hắn chưa có thể nắm lấy cơ hội, cái này treo không được ngươi. No Phê đáp lại. Chỉ là lời nói này nói ra lúc hắn làm gì đều cảm thấy có chút khó chịu. Đã sự tình giải quyết, vậy liền tiếp tục lên đường đi. Phàm Thành chân thần nói một tiếng. Đúng đúng, Phàm Thành chân thần, mời, mà Trấn Thiên Vệ vị kia phó thống lĩnh cũng là tiến lên. Bệ hạ đã để ta ra dành riêng cho hắn chiến hạm. Nghênh đón Phàm Thành chân thần quang lâm. Còn xin Phàm Thành chân thần bệ hạ rời bước. Phàm Thành chân thần nhẹ gật đầu. Đi theo vị này phó thống lĩnh lên một chiếc đặc chất hàng không mẫu hạm. Chiếc này hàng không mẫu hạm bên trên khoa học kỹ thuật ẩn chứa lượng so cái khác hàng không mẫu hạm đến không thể nghi ngờ cao hơn ra một mảng lớn. Không chỉ có lấy kinh người hỏa lực, càng là có được năng lượng vòng phòng hộ kỹ thuật. Dựa vào cái này một chiếc hàng không mẫu hạm, sợ là đủ đem toàn bộ Đông Thần Châu hơn phân nửa lực lượng quân sự sinh sinh san bằng. Hàng không mẫu hạm tiến lên, rất mau tới đến đế đô ở trong. Tại trong đế đô, Đạp Thiên chân thần hiện thân, nghênh đón Phàm Thành chân thần đến. Hai vị chân thần lễ phép tính trao đổi một phen về sau. Tại Đạp Thiên Thần Quốc đế đô khi bên trong nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, một chiếc tốc độ càng nhanh hàng không mẫu hạm từ đế đô ở trong hành xử mà ra. Thẳng hướng Đông Thần Châu phương hướng mà đi, mà xem như cùng đi đã không còn là chú huyết cương thành đại sứ No Phê. Mà là Đạp Thiên chân thần một vị thân truyền đệ tử Lữ Kỳ cùng một đội trấn thiên vệ. Cái này một đội trấn thiên vệ dẫn đội như thường là lúc trước phụ trách tiếp đãi hắn vị kia phó. Thống lĩnh giác, một tôn đốt sáng lên 82 tôn tinh thần bán thần. Hàng không mẫu hạm trải qua mấy ngày thời gian đi thuyền. Rất nhanh vượt qua hai tòa đại lục bờ biển ngăn trở. Đi tới Huyền Băng Tông bên trong. Lúc này Huyền Băng Tông đã được đến Lý Cầu Tiên dùng Kim Luân Phát đưa tới tin tức. Ở này chiếc hàng không mẫu hạm chưa tiến vào Huyền Băng Tông lĩnh vực lúc. Huyền Băng Tông từng vị tinh thần kiếm chủ đã lái chiến cơ bên ngoài nghênh đón. Một người cầm đầu rõ ràng là Lý Cầu Tiên người quen tinh linh. Nàng bản thân liền có vinh quang cầm kiếm người thực lực. Tại trải qua Lý Cầu Tiên cường điệu chỉ điểm về sau. Lại phải rất nhiều tài nguyên tu luyện, mấy năm lắng đọng. Khó khăn lắm đột phá đến tinh thần kiếm chủ cấp độ. Khi biết Lý Cầu Tiên trở về sau, ngay lập tức chạy tới tiến hành nghênh đón. Rất nhanh, hàng không mẫu hạm tại Huyền Băng Tông không cảng rơi xuống. So với Lý Cầu Tiên trước khi đi, thời gian mấy năm bên trong Huyền Băng Tông lại phát sinh biến hóa không nhỏ. Không chỉ quy mô so lúc trước lớn hơn một điểm, đệ tử số lượng, cường giả chất lượng đồng dạng tăng lên không ít. Những thế hệ trước kia Huyền Băng Tông đệ tử tu vi cơ hồ đều tăng lên một cái giai đoạn. Giống Ngọc Băng Tâm, Lá Sắt hai vị uy tín lâu năm tinh thần kiếm chủ, càng là trong thời gian ngắn tu luyện đến truyền kỳ cấp bậc. Chút tu vi ấy, đặt ở thần uy thế giới tự nhiên không đáng chú ý. Dù là Đạp Thiên Châu đều tính không được cái gì, nhưng ở Đông Thần Châu, đã có thể bảo đảm Huyền Băng Tông dưới mắt chiếm cứ cơ nghiệp ổn định. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.